Đế Tôn, chương 1938, Man Di Đại Đế Chi Uy, 1, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay nguyên thủy đại đạo của hắn tiểu viên mãn, chủ thể tam đại giàn giáo đã cơ cấu hoàn tất, cơ sở đã chế tạo thành công, hắn khiếm khuyết chỉ là ở trên tam đại giàn giáo góp một viên gạch để cho nguyên thủy đại đạo tiếp tục tăng lên. Tăng lên tới tầng thứ tiên đạo thậm chí càng cao. Cái tam giới này, là tam giới của trẫm, không ai có thể ở tam giới của trẫm cùng trẫm đối nghịch. Thái tử, ngươi cũng không được. Thân hình Giang Nam sừng sững, nguyên thủy chứng đạo kiếm nội nguyên thủy đại đạo vận hành, sở hữu tất cả đại đạo đã biến mất không thấy gì nữa, không tiếp tục nửa phần sơ hở, kiếm chỉ tiên cung thái tử. Lúc trước bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm của hắn có nguyên thủy đại đạo cùng bất không đại đạo, uy năng tuy mạnh, nhưng mà dù sao cũng là hai đạo đại đạo, vẫn có khả năng bị ngoại lực chia lìa, mà bây giờ, nguyên thủy đại đạo một khối, có được sức mạnh to lớn vô biên. Thái tử, ngươi biết cái gì là tam giới đế sao? Chẫm là đế, Giang Nam thét dài, ầm ầm, một tòa địa ngục thế giới cách hắn gần nhất đột nhiên từng đạo đại đạo thần hà hiển hiện, đầu đầu đại đạo như rồng, chen chúc mà đến, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Hôm nay, chẫm liền cho ngươi kiến thức thực lực chân chính của tam giới đế. Ở trong tam giới, chẫm là vô địch, ông, có vô số địa ngục thế giới sáng lên, đại đạo hiển hiện, lao nhanh mà đến, dũng mãnh vào trong cơ thể Giang Nam. Ông, hàng trăm địa ngục thế giới đồng thời sáng lên, địa ngục vạn giới như đèn, nguyên một đám lần lượt hiển hiện vạn đạo. Vạn đạo thắp sáng từng tòa thế giới này, sau đó là chư thiên vạn giới, thần giới chư thiên, thậm chí ngay cả minh hải cũng ầm ầm chấn động, có đại đạo hiện lên. Từng tòa thế giới đại đạo nổ vang, vạn đạo triều bái tam giới đại đế, triều bái thiên địa trung chủ. Đại La Thiên cũng chấn động, 50 thiên đạo trên Đại La Thiên phún dũng, khống chế vạn đạo tuôn hướng Giang Nam. Toàn bộ tam giới tất cả đại đạo cuồn cuộn mà đến, gia trì đại đế thống trị tam giới, gia trì Giang Nam, để cho thân thể của hắn vô cùng to lớn cao ngạo, vô cùng cường đại. Đây mới là đại đế đạt được thiên địa tán thành nhận đồng, đại đế vô địch thống trị tam giới, đem tất cả thế giới đại đạo triệu hoán mà đến, gia trì bản thân. Đây mới là tiền vốn để Giang Nam vô địch. Sắc mặt tiên cung thái tử kịch biến, Giang Nam lúc này, so với lúc trước còn cường đại hơn, cường đại mấy lần, tam giới vô số tòa thế giới, vô số đại đạo, hết thảy gia trì hắn, tu vi thực lực bực này thậm chí để cho hắn cũng cảm giác được khó giải quyết. Phải biết rằng, Giang Nam là đệ nhất thần đế được tam giới thừa nhận, đệ nhất đại đế thống trị tam giới đại đạo thừa nhận hắn thứ nhất, thần phục hắn, triều bái hắn, thành tựu bực này, đã vượt qua bát đại vũ trụ đệ nhất tiên vương chứng đế phi tiên. Nếu vẻn vẹn dừng ở đây, hắn còn không cách nào đem tam giới tất cả đại đạo điều động đến loại trình độ này, nhưng Giang Nam là tam giới đạo tổ, 1% đạo tổ. Hắn mở Đại La Thiên, dùng đại đạo bản thân chống đỡ Đại La Thiên, bản thân lại luyện thành một đạo thiên đạo, để cho thiên đạo nguyên vẹn, khôi phục số lượng 100 thiên đạo. Sau này tồn tại ở tam giới chứng đế, đều là chứng hắn, đều là chứng đại. Góc Chuyện Audio.com, đạo cùng thiên đạo của hắn, khiến cho hắn không ngừng cường đại, cái này là siêu nhiên bực nào. Chỉ cần 1% thân phận của đạo tổ này, hắn liền đủ để điều động tam giới đại đạo rồi. Hơn nữa địa vị tam giới đệ nhất đế của hắn, có khả năng điều động tam giới đạo uy cũng đã cường đại vượt qua tiên nhân. Nhưng hắn là 100% đạo tổ của tam giới, vậy thì càng thêm khủng bố rồi, tam giới đều là pháp bảo của hắn, lực lượng tam giới hết thảy vì hắn sử dụng, chỉ sợ ngay cả tiên vương hạ giới cũng bị chấn áp. Đương nhiên, đây là đang ở trong tam giới, nếu như đi ra tam giới, Giang Nam cái 1% đạo tổ này sẽ mất đi địa vị siêu nhiên, không cách nào từ tam giới mượn tới lực lượng. Giờ khắc này, không chỉ có tiên cung thái tử cảm giác được khó giải quyết, bọn người hậu thổ phẳng, bảo Nhật Vương Phật Tổ đang đánh Đại La Thiên lại lâm vào trong vây công cũng cảm giác được sợ hãi, thậm chí ngay cả bọn người Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân khống chế tiên khí áp chế Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính cũng là sắc mặt kịch biến, cảm giác được lực lượng không thể địch nổi hướng trong cơ thể Giang Nam hội tụ. Cổ lực lượng này, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng có thể đơn giản xé nát, đơn giản phá hủy, huống chi bọn hắn. Tam giới đại đạo vọt tới, Giang Nam giơ kiếm đánh xuống, tam giới đại đạo dung nhập nguyên thủy chứng đạo kiếm, kiếm uy khủng bố quấy tam giới, lại để cho tam giới đại đạo cộng minh càng tăng lên. Đạo kiếm uy này, đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí để cho bầu trời xuất hiện một đại đạo nước lũ biến thành vòng xoáy, thậm chí ngay cả thiên tán hoa cái cũng tự chấn động, xoay tròn, áp chế cổ đạo uy này. Uy năng một kiếm này, dĩ nhiên đã có được năng lực uy hiếp thiên tán hoa cái, để cho thiên tán hoa cái cũng cảm giác được kiêng kỵ. Ầm ầm, Giang Nam một kiếm đánh xuống, kiếm uy hạo hạo đãng đãng tan vỡ hết thảy, những nơi đi qua tiên cung thái tử tế lên lục đạo tiên luân căn bản không cách nào đem cổ lực lượng này đánh vào lục đạo tiên luân thế giới. bành bành bành, lục đạo tiên luân thế giới sụp đổ tan rã, lục đạo tan vỡ, bị kéo nhập bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm. Một kiếm này thôn phệ lục đạo của tiên cung thái tử, uy năng càng thêm mãnh liệt. Chỗ kiếm quang chỉ tiên cung thái tử phân thân cũng bắt đầu xuất hiện xu thế sụp đổ tan rã. Đại La Thiên, tiên cung thái tử gầm lên, Đại La Thiên là tiền vốn Giang Nam vô địch, nếu không có tòa Đại La Thiên này, Giang Nam không cách nào trở thành đạo tổ, không cách nào trở thành đạo tổ, hắn liền không thể nào là tam giới đệ nhất đế. Liền không có khả năng để cho tam giới đại đạo triều bái, gia trì cho hắn. Mà hết thảy này, đều là do Đại La Thiên mà khởi. Theo Giang Nam chứng đế, một khắc mở Đại La Thiên này, hắn cũng đã chú định muốn vô địch tam giới, mặc dù tiên nhân hạ phàm cũng không cách nào ngăn cản cái đại xu thế này. Đây là chiều hướng phát triển, trừ khi Đại La Thiên tan vỡ, đem Giang Nam từ trên bảo tọa tam giới đệ nhất đế đánh rớt mới có thể chém giết hắn. Đáng tiếc bọn tiểu bối hậu thổ phàng này, không có thể hủy diệt Đại La Thiên, phá vỡ vô địch chi cơ của hắn. Kiếm quang nghiền áp mà xuống, tiên cung thái tử ra sức chống cự. Ở trong kiếm quang, thân thể ma tiên của hắn phá thành mảnh nhỏ, tiên đạo trong cơ thể sụp đổ tan rã, bị luyện. Góc truyện audio.com, nhập bên trong nguyên thủy chứng đạo kiếm, nhục thể của hắn bị luyện hóa thành tro. Căn bản không cách nào chống cự, căn bản không cách nào chống lại, đây là cảm giác cuối cùng của tiên cung thái tử phân thân. Cách chương.